Nhập Mỹ, chương 30, góc truyện audio.com. Căn phòng vẫn yên tĩnh như trước, mùi thơm quen thuộc phả vào mặt, yết hầu Tiết Chu Thăng nhúc nhích, mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm không khí trước mặt, đầu tiên là chân dê nâu nâu, tiếp đó là chiếc đuôi đen, rồi làn da tím sẫm và vết sẹo trên trán mới khép lại. Mị ma xuất hiện trước mặt hắn, con mắt vàng óng chứa sự ngượng ngùng và bất an, đối mặt với ánh mắt của Tiết Chu Thăng, cậu luống cuống vẫy vẫy đuôi. Tiết Chu Thăng bước lên ôm chặt chẽ kẻ nọ, hai tay siết thật chặt như muốn khảm cậu vào trong cơ thể của mình. Cuối cùng đã tìm được em, hắn lặp lại lần nữa. Anh cuối cùng đã tìm được em. Nghe Tiết Chu Thăng bùi ngùi than vãn, mị ma giơ tay lên, muốn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Lòng bàn tay cách một lớp quần áo truyền độ ấm tới, hốc mắt cậu nóng lên. Cậu nhớ lại những ngày tháng ngủ say sống phí cuộc đời chỉ để mãi mãi chìm vào bao hồi ức xinh đẹp, khi ấy Tiết Chu Thăng dẫy dụa trong luân hồi, một lần lại một lần vui buồn phí hoài thời gian, hắn chỉ có thể làm bạn với cô độc và buồn tẻ. Nghĩ đến đấy, mị ma khổ không thở nổi, chôn mặt vào bả vai hắn, cả người run rẩy. Nhận ra trên vai ấm ấm, hai tay Tiết Chu Thăng xuyên qua nách mị ma trực tiếp ôm người đặt trên đùi. Em đừng khóc, hai tay hắn nâng mặt mị ma rũ mắt lặng lẽ rơi lệ. Tiết Chu Thăng sợ nhất là thấy cảnh này, ngón tay lau đi nước mắt chảy khắp mặt mị ma, nhưng càng lau lại càng nhiều, hắn bất đắc dĩ nói. Em khóc lắm, thế là muốn anh đau lòng chết sao? Mị ma nghe thì nước mắt ngưng ngay, chỉ còn tiếng nấc. Tiết Chu Thăng buồn cười. Sao ngốc thế chứ? Mị ma cúi đầu, em thật sự ngốc lắm à? Ngón tay Tiết Chu Thăng sờ sờ răng nanh mị ma. Nếu em không ngốc thì rút răng nanh lại kia. Mị ma không hiểu răng nanh với ngốc thì có quan hệ gì, nhưng vẫn nghe theo. Vậy mới đúng, Tiết Chu Thăng trêu cậu, bằng không sao anh hôn em được. Nụ hôn này rất dịu dàng, môi răng quấn quýt lấy nhau, trong óc toàn là cảm xúc khiến người ta sướng rên. Tay mị ma bò lên vai Tiết Chu Thăng, ngón tay tới lui bên gáy đối phương, móng tay gãi yết hầu trườn trượt khi nuốt nước bọt. Vốn chỉ muốn hôn nhẹ cậu, Tiết Chu Thăng trực tiếp bị châm lửa, đầy ngã người trên giường. Mị ma xuyên qua đồng tử Tiết Chu Thăng nhìn thấy nguyên hình mình, nhất thời không được tự nhiên nói. Bây giờ em không dễ nhìn, em không dễ nhìn chỗ nào? Hai tay Tiết Chu Thăng chống bên gối thì không dễ nhìn đó. Hơn nửa đùi mị ma đi xuống là đôi chân dê, Tiết Chu Thăng đưa tay sờ lên, lông xù hơi xoan xoan gãi ngứa lòng bàn tay. Tiết Chu Thăng vừa hôn cậu vừa nói, rất đáng yêu mà. Vẻ mặt mị ma e lệ, hé miệng để hắn cậu. Nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời, Tiết Chu Thăng hơi không kiềm chế được, nóng bỏng hôn đối phương. Hơi thở gần trong gang tấc, xung quanh là hơi thở thuộc về đối phương, tình dục trong thân thể sao động, mị ma chủ động tiêu biến quần áo trên người do mình biến, trần trụi nằm trên giường. Em muốn, nói ngón tay cậu xoắn vạt áo sơ mi trước trực Tiết Chu Thăng rồi xé rách. Em, ngón tay Tiết Chu Thăng niết đùi hãm sâu xuống, miệng hắn cắn hai má mị ma. Lát nữa anh phải ra ngoài, mị ma mau lẹ tuột xé áo sơ mi, nhiệt tình vuốt ve cơ thể tuyệt đẹp trước mặt. Rõ là nhiệt độ thấp hơn con người, nhưng hai tay di chuyển cơ ngực phần bụng khiến Tiết Chu Thăng cảm thấy cả người cháy bỏng. Góc truyện audio.com. Họ thân mật ôm nhau âu yếm, Tiết Chu Thăng duỗi tay nắm chặt thân dưới mị ma, chỉ vuốt ve đại hai lần, gậy nóng hồi kia đã chảy ra nước dâm đầy tay, hắn lót áo sơ mi tả tơi của mình dưới thân mị ma. Em nhiều nước thế, Tiết Chu Thăng đè lên cậu, ngón tay mò ra sau tìm, khi tìm thấy khe mông ấm áp thì tiếng thở ồ ồ theo. Đây cũng vậy, mị ma trời sinh thế đó. Anh mau vào, hai tay cậu tháo lưng quần Tiết Chu Thăng móc ra cái vật cứng ngắc tốt hai lần thì muốn nhét vào lỗ. Em đừng ham quá, Tiết Chu Thăng nhẫn nhịn xúc động, đỡ gẩy từ từ đỉnh vào, chỉ mới đâm quy đầu vào đã thấy tê tê như điện giật, khi cả căn tiến đi vào huyệt đạo trơn trượt mềm mại thì hắn phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén, hai tay nắm chặt thành quyền, nhịn xuống xúc động muốn bắn tinh. Nóng quá, sau lưng Tiết Chu Thăng dịn mồ hôi, trong não hắn giờ là tiếng ong ong sinh ra dưới sự kích thích của sinh lý, không nghĩ ra vì sao nhiệt độ cơ thể ở ngoài lành lạnh vậy mà bên trong nóng như vậy. Em nghe có ai đó bảo nhiệt độ cao thì sẽ dễ chịu. Mị ma chủ động khai báo sự thật, cậu khờ khạo nhìn Tiết Chu Thăng. Anh dễ chịu không? Cậu xoay eo thúc vào nói. Anh nhúc nhích đi, em muốn anh, em đúng là, Tiết Chu Thăng hôn môi lấp kín miệng mị ma, háng lên sống, huyệt thịt theo động tác hắn co rụt xiết sao, hắn không hình dung ra cái cảm giác này, cảm thấy toàn thân hăng hái, lại cảm thấy như tan chảy. Chỉ cần đâm đến nơi nào đó, trong thịt mềm huyệt đạo như sống chế mút mát gầy TH. Tê không có kinh nghiệm gì trực tiếp bị từng trận co rút nhanh của vách thịt tường ép bắn tinh, ngay cả cơ hội rút ra cũng không cho hắn. Tiết Chu Thăng chống bên người mị ma, mặt mày ảo não, nội tâm chửi bới. Anh bắn, mị ma mới vừa hơi có cảm giác đã bị đánh gãy, con mắt vàng óng hơi mê man, cầm cánh tay Tiết Chu Thăng. Lần thứ nhất phải nhanh mà. Tiết Chu Thăng xấu hổ cực kỳ. Ý thức mình nói sai, Mị Ma mím môi, lấy lòng hôn tóc mai ẩm ướt Tiết Chu Thăng. Anh dù mau thì cũng rất sướng. Bị đâm liền mấy đao Tiết Chu Thăng hơi choáng, hắn rút ra nhưng vật nọ vẫn chưa mềm xuống, vỗ vỗ mông Mị Ma. Em nằm sấp lại đi. Chờ Mị Ma nằm sấp quỳ trên giường, hắn tóm lấy hai cánh hoa mông thịt mượt mà tách ra, gậy TH. Tê ướt át dính đầy chất lỏng lề mề nấn ná ở miệng huyệt mới vừa trịch xoạc qua. Em muốn, Mị Ma khó nhịn vặn vẹo cặp mông, muốn vật nong nóng kia tiến vào, chóp đuôi già tới ra lui ngay bụng Tiết Chu Thăng. Anh chưa cứng, Tiết Chu Thăng cặm cắn lỗ tai đầy đặn, em cọ nó cứng thì anh đâm vào liền. Mị Ma tin thật nghe lời mà lui mông thịt về sau cọ cọ, ngay cả quy đầu nóng bỏng nhiều lần đè ở nếp uốn lối vào cũng không cảm thấy có gì đó không đúng. Tiết Chu Thăng cổ vũ hôn hôn gáy cậu, Mị Ma cảm thấy sau gáy sắp bị thiêu cháy. Anh mau vào, em khó chịu lắm, muốn nhưng chẳng chiếm được thịt huyệt trống rỗng ngứa ngáy, cậu cảm thấy cả người khó chịu không thể nào phát tiết, trong miệng rên rỉ ư a không rõ nghĩa, cả người mềm nhũn trên giường. Đuôi chốc chốc lại cuốn eo Tiết Chu Thăng, chốc chốc lại quấn cổ Tiết Chu Thăng. Chỗ nào khó chịu, mông á, Mị Ma năn nỉ, dầu dầu cái mông. Chỏng ngứa lắm, muốn gậy TH, tê đâm vào cơ, Tiết Chu Thăng túm chiếc đuôi lắc qua lắc lại, theo chất lỏng trăng trắng bắn vào trước đó cắm vào. Huyệt thịt kích động hút vặn, Tiết Chu Thăng cắn răng như trả thù mạnh mẽ cắm hai lần, một tay nắm đuôi một tay khác đè eo Mị Ma ấn xuống, eo nhún nhảy cắm vật cứng sâu thêm. Góc truyện audio.com bị thông trong chớp mắt, khát vọng được thỏa mãn sương sướng khiến Mị Ma hét chói tai bắn ra, cảm giác kỳ quái đuôi bị tóm xoa bóp làm cậu không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể mềm mềm mà năn nỉ nói. Đừng bắt đuôi, Tiết Chu Thăng vuốt ve gốc đuôi, nơi nối liền vị trí với xương đuôi. Bộ sờ đuôi thích lắm sao? Xúc cảm mềm mịn dọc theo xương sống một đường đi lên, Mị Ma cảm thấy da đầu sắp nhũn ra, hắn gật gật đầu. Thích thích lắm, vậy thoải mái không? Tiết Chu Thăng đã đi vào hết, hắn cắn tai nhọn Mị Ma thính eo mông đâm rút xoắn một vòng huyệt thịt vừa nóng vừa mềm. Mị Ma lập tức hích hích kêu khóc, vật nọ to khỏe húc ở nơi thoải mái nhất thúc đẩy càng lúc càng nhanh, sướng đến mức cả người run rẩy không thôi. Móng tay xé rách ga trải giường dưới thân, cậu nằm sấp trên gối vô lực thở dốc thoải mái đến độ lộ ra hàm răng bén nhọn. Mị Ma hãm sâu cảm giác bị xâm phạm, thứ giữa hai chân lần nữa hưng phấn cương lên, túi tinh hoàn nặng trình trịch theo nhịp điệu thân thể đong đưa trước sau, huyệt thịt co rút liên miên không dứt, điều này khiến gậy TH. T đang thông lớn hơn một vòng, quá quá lớn, a a, ăn hổng vô, cậu nằm lì trên giường, mông mềm bị nắm bị bóp, huyệt thịt lần lượt bị nện bị giã. Tiết Chu Thăng kéo cằm cậu qua, dịu dàng liếm láp răng nanh cậu không thu lại được, hạ thân như muốn phá hỏng cậu mà dồn dập trịch chất lỏng ẩm ướt bị va chạm thành bọt dính trên mép lỗ. Cậu nằm nhoài lên áo sơ mi của Tiết Chu Thăng, vật kia ma sát vải vóc từ mã mắt chảy ra lượng lớn tinh dịch. Tiết Chu Thăng đưa tay sờ một cái, em nhạy cảm quá, a, a a a, sướng lắm, muốn nữa, gậy TH, tê ngâm trong dâm dịch nhơm nhớp một lần lại một lần nghe thấy tiếng nước dâm mỹ. Hắn hôn sau gáy mẫn cảm của Mị Ma, dựa theo đối phương vặn vẹo eo mông, điều khiển chẳng hề kịch liệt nhưng lại thỏa mãn đầy đủ nhịp điệu tần suất đối phương, khiến người dưới thân đắm chìm trước ranh giới cao trào. Họ dây dưa trên giường hồi lâu, cuối cùng Mị Ma bị Tiết Chu Thăng mạnh mẽ kéo dài trịch xoạc làm cậu hét lên bắn tinh, cao trào sau huyệt không ngừng cũng làm Tiết Chu Thăng vốn đang tới điểm bùng nổ bắn ra ngay chỗ sâu. Khách chương.